Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đã có bạn gái. Mạnh Thừa Kiệt tuyên bố làm cho Hà Tư Ngâm và Lam Nguyệt đồng thời quay lại nhìn. Tim của Lam Nguyệt khẽ nhảy dựng lên. Bạn gái của anh rốt cục là ai? Anh bận việc như vậy, làm sao rảnh tìm bạn gái? Em biết, anh cố ý muốn đuổi em. Anh từng yêu em như vậy, anh làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt em? Tiểu Thư Phương lao đến, liều lĩnh ôm lấy anh. Thư Phương, đừng như vậy. 4 năm trước chúng ta đã chia tay. Anh không động thủ với con gái nên chỉ có thể thẳng tắp mặc cô ta ôm. Tiểu Thư Phương không biết từ đâu biết anh về nước, chủ động liên lạc với anh, nói có đoạn quảng cáo muốn đặt văn làm. Anh lấy tư cách hợp tác cùng cô ăn cơm 2 lần, lại không nghĩ rằng cô sẽ tìm đến tận công ty. Lúc này Lam Nguyệt cầm ấm chén đứng lên, đi vào phòng trà nước trốn. Người này chắc chắn là bạn gái trước kia của anh. Mà cô ngồi ở đây giống như nghe lén bí mật của anh, cô không thích như vậy. Lúc cô đứng lên, vẫn không quản được ánh mắt của mình, hơi liếc mắt nhìn anh, chỉ thấy họ đang ôm nhau. Trái tim của cô như căng lên, bước chân nhanh chóng đi vào phòng trà nước như chạy. Thì ra, mộng lại tỉnh nhanh như vậy. Mới có nửa tháng, cô đã thất tình. Lời nói của Lam Tinh, Mạn Ni, Tể Vĩ, nghiệm chứng thật là nhanh. Cô nên nghe lời bọn họ, đừng khiêu khích lửa, đến lúc đó sẽ bị cháy sạch. Toàn thân là thương tích, cho dù có thoát ra cũng không cách nào khỏi hết. Một vốc nước lạnh lên mặt, giúp cô thanh tỉnh lại mình, thuận tiện tẩy sạch những giọt nước mắt lặng lẽ trên mặt. Gặp dịp chơi là tốt rồi, cô vì sao lại vọng tưởng nhiều như vậy? Lam Nguyệt không muốn trở lại chỗ ngồi, nhưng bắt buộc phải về, nếu không Hà Tư Ngâm sẽ nghi ngờ. Uống xong một ly trà nóng, cảm xúc cũng dịu đi một chút, cô mới chậm rãi trở về chỗ ngồi. Khi cô về chỗ, chỉ thấy Mạnh Thừa Kiệt đứng sau tấm bình phong. Cô gái kia đã đi đâu? Lam Nguyệt, tôi có việc muốn hỏi cô tới phòng họp một chút. Anh lấy tư cách ông chủ ra lệnh cho cô không thể không nghe. Cô không dám nhìn biểu cảm của Hà Tư Ngâm, cúi đầu theo anh vào phòng họp. Vào phòng họp anh khóa cửa lại. Trong phòng họp, không bật đèn, nhìn có vẻ hôn ám. Cô muốn ấn nút trên tường, nhưng bàn tay to lớn của anh đã nhanh chóng nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô. Giám đốc! Lam Nguyệt nhỏ giọng nói, tay kia của anh giữ chặt vai cô, ép sát cô vào tường. Gọi anh là Thừa Kiệt. Vì hơi thở đàn ông của anh quá gần, cô hơi bối rối. Thừa Kiệt! Em khóc sao? Anh nhìn đôi mắt sáng của cô, vẫn còn dấu vết của nước mắt. Không có. Cô cắn môi, lắc đầu phủ nhận. Vậy em đang tức giận? Không có. Cô lại tiếp tục phủ nhận. Có một cô gái ôm lấy anh, em không có chút tức giận nào sao? Cô không tức giận, anh lại thấy tức giận đấy. Còn người đen của anh lóe lên, có một chút thâm ý nhìn cô. Thật vất vả tình cảm của anh và cô mới có thể tiến triển một chút. Anh không muốn nhanh chóng bị cô tống vào lãnh cung như vậy. Anh còn muốn quang minh chính đại làm bố của Tiểu Kiệt. Em có quyền gì để tức giận đây? Lam Nguyệt giận dữ đón nhận ánh mắt của anh. Anh gầm nhẹ một tiếng, cúi người hôn cô, hôn bằng tất cả trái tim, bằng tất cả sự chân thành của mình. Lam Nguyệt muốn lùi lại mà không có chỗ lùi, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn của anh. Anh như muốn mút lấy đôi môi mềm mại của cô, hôn cô còn tuyệt hơn do nhiều lần trong tưởng tượng của anh. Dần dần cô chuyển từ kháng cự sang hưởng thụ. Nụ hôn trong cơn mê man 4 năm trước khiến cô không bao giờ có thể quên. Nụ hôn của anh cũng giống như con người anh vậy, luôn khiến cô ý loạn tình mê. Trong phòng chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người. Anh nuốt xuống một ngụm lại một ngụm, nụ hôn dường như làm máu anh sôi sục lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, vùi vào trong ngực anh, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Anh ôm chặt lấy cô, khàn khàn nói. Anh muốn em ghen, muốn em tức giận, muốn em để ý đến anh. Như vậy có thể thấy anh có vị trí nào đó trong lòng em. Anh không lo sợ em không cần người bạn trai này nữa. Lời nói của anh giống như là thuốc mê, làm cả người cô lâng lâng. Cô dương đôi mắt nhìn thâm thúy đôi mắt của anh. Thừa Kiệt, sao anh lại thích em, một người đàn ông giống như anh? Cô mới phải sợ anh không cần cô chứ, làm sao là ngược lại như vậy? Đàn ông giống anh phong lưu đa tình, có một đống mỹ nữ như vậy vây quanh sao? Anh gặp ai yêu đấy, hoặc là anh bắt cá hai tay. Anh biết đây là cách mà mọi người vẫn nghĩ về anh. Em... Cô bị anh liên tục chất vấn, á khẩu không trả lời được. Anh thở dài, ngồi xuống ghế, đặt cô ngồi trên đùi mình. Đều tại khuôn mặt này hại anh. Trên thực tế anh từ nhỏ đến lớn mới có khoảng 4 người bạn gái. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net